Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 588 Hồng Ngọc lại báo tin. Cầu vé tháng, chương 588 Hồng Ngọc lại báo tin. Cầu vé tháng, quan nam bảo ba mặt núi vây quanh, chính trực đêm tối. Trong núi thú giống không ngừng, sao động khó an, Giang Nguyệt Bạch đem Bạch Cửu U lưu tại trong thành tĩnh dưỡng. Nàng đi theo Lâu Quan Thanh đi ở trong thành trên đường phố. Nghe Lâu Quan Thanh đơn giản thuyết minh tình huống, nàng trên đầu bóc ra vài sợi tóc. Thâm nhập ngầm hóa thành bạch đằng, từ ngầm thực vật bộ rễ đem cảm giác trong nháy mắt chuyển rời đến quanh thân trong núi. Nàng nhìn đến đủ loại kiểu dáng yêu thú tụ tập thành đàn, đối nguyệt rít gào cho nhau chém giết. Hơn nữa những cái đó yêu thú trên người đều mang theo quỷ dị huyết khí. Liền cùng ngày ấy cửa thành ngoại tiểu lục đối chiến hắc y đao khách giống nhau, đại bộ phận yêu thú đều là như thế, táo bạo bất an, hội tụ thành đàn hướng tới dưới chân núi Quan Nam Bảo bôn tập mà đến. Chiếu cái này tốc độ cùng khoảng cách, không ra nửa canh giờ, nhất định giết đến Quan Nam Bảo hạ. Lâu Quan Thanh nhanh chóng đối Giang Nguyệt Bạch nói. Trong thành kim đan tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đều ở trên tường thành đóng giữ. Nguyên anh tu sĩ tính thượng ta ở bên trong chỉ có 4 người. Ít nhất muốn lưu 2 người ở trong thành trấn thủ. Ta cùng Ngọc Tuyền Tông Linh Võ Chân Quân sẽ đi Tây Nam cùng Tây Bắc phương ngăn cản một đợt. Dư lại phía Đông Bắc hướng, Giang Nguyệt Bạch trầm giọng nói. Trước mắt Tây Bắc phương thú triều nhất hung mãnh, ta đi Tây Bắc phương, mặt khác 2 cái phương hướng giao cho các ngươi. Mặt khác, ta hy vọng Lâu gia chủ vẫn là mau chóng làm ra quyết định, cho ta một cái chuẩn xác hồi đáp. Lâu Quan Thanh thần sắc ảm đạm. Gia Cát gia có thể phái người tới tiếp ứng bọn họ rời đi. Xác thật đã là tận tình tận nghĩa. Hắn không thể đem Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn kéo ở chỗ này vì Lâu gia chống đỡ ngoại địch. Hiện giờ trạng huống, Thiên Tinh Tông thế tất muốn công phá Quan Nam Bảo, bắt lấy Vân Bình Sơn. Ngọc Tuyền Tông nếu là không làm, bọn họ Lâu gia cùng kẻ hèn một cái Quan Nam Bảo lại có thể chống đỡ bao lâu? Chỉ là Lâu gia một triệt, Ngọc Tuyền Tông liền lại vô sức mạnh lớn lao. Giang Nguyệt Bạch không chờ Lâu Quan Thanh cho nàng hồi đáp, trực tiếp phá không rời đi. Quan Nam Bảo Tây Bắc Phương là một mảnh bình nguyên rừng rậm. Rừng rậm lúc sau đó là Thất Tinh Hà. Dọc theo bờ sông có không ít bến đò phường thị. Cùng với Thiên Tinh Tông thành lập dưới nước linh quạng quạng mò, chuyên môn chăn nuôi thủy sinh linh thú, linh bối bối chàng chờ. Giang Nguyệt Bạch mới ra thành bước vào rừng rậm, liền nghe được lôi đình tiếng vang, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, nàng theo động tĩnh qua đi. Thế nhưng nhìn đến Yến Hồng Ngọc khóc chít chít mà đoạt mệnh chạy như điên. Liệt Khuyết ở nàng sau lưng nghênh chiến một đám cuồng bạo Xích Viêm Hổ, chân quân. Chân quân cứu mạng a, Hồng Ngọc nhưng xem như tìm được ngài. Yến Hồng Ngọc nhìn đến đột nhiên xuất hiện Giang Nguyệt Bạch, giống như nhìn đến cứu mạng rơm rạ giống nhau, toàn bộ quỷ hóa thành một đạo âm phong, trực tiếp vọt tới Giang Nguyệt Bạch phía sau, ngồi dưới đất liền ôm lấy Giang Nguyệt Bạch chân bắt đầu khóc. Một đầu tóc dài giống như ổ gà. Quần áo cũng rách tung tóe tràn đầy bị đốt trọi dấu vết. Thập phần chật vật, Giang Nguyệt Bạch điều động xương sống lưng trung long khí. Thoáng thả ra trúc long long uy. Phía trước trong rừng cây Xích Viêm Hổ lập tức nức nở một tiếng phủ phục trên mặt đất. Run bần bật không dám nhúc nhích, liền Liệt Khuyết cũng cả người chấn động. Sợ hãi mà đứng ở tại chỗ, trên người điện quang nháy mắt tắt lửa, Yến Hồng Ngọc sắc mặt trắng bệch, run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, cảm giác đột nhiên, nàng ôm lấy không hề là Giang Nguyệt Bạch cẳng chân, mà lòng đầu cự long móng vuốt, cái loại này thẳng vào linh hồn chỗ sâu trong dùng mình cùng sợ hãi. Cảm, làm nhỏ yếu yến hồng ngọc quỷ thân đều bắt đầu chấn động không xong. Lắc lắc dục tán, chân quân, yến hồng ngọc dùng hết toàn lực, mới từ giọng nói phát ra cầu cứu tiếng hô, giang nguyệt bạch rũ mắt đạm quét. Thần niệm mềm nhẹ mà mơn trớn yến hồng ngọc cùng liệt khuyết thân thể. Một quỷ một thú lập tức cả người một nhẹ, giống chìm ở trong nước sắp bị nghẹn chết, lại đột nhiên hô hấp đến mới mẻ không khí giống nhau, yến hồng ngọc một cái quỷ đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mồm to thở dốc, giang nguyệt bạch tùy tay vung, gió mạnh thành nhận, nháy mắt cắt đứt đám kia xích viêm hổ cổ. Nàng tùy tay đem thi thể thu vào đài sen động thiên, đã xảy ra cái gì? Nói đi, yến hồng ngọc cả người run lên, vốn dĩ nàng trên đường đều nghĩ kỹ rồi, liền nói là ven đường tìm hiểu tin tức, lúc này mới tới chậm, nhưng là giờ phút này đối mặt cự long giống nhau giang nguyệt bạch. Cho nàng 800 cái lá gan cũng không dám nói dối, chỉ có thể khóc lóc kêu lên, chân quân ta cũng không có biện pháp à. Ngài làm ta làm việc lại chưa cho ta linh thạch. Ta liền nghĩ dù sao liệt khuyết đại nhân tại bên người, liền làm phiền nó lão nhân ra dọc theo đường đi giúp ta săn giết điểm yêu thú, làm cho ta hồi điểm bồn, cho nên ta liền không đi quan đạo, quải đến trong rừng lắc lư đi, chân quân ta thật sự không phải cố ý, đều là bị bức bất đắc dĩ ô ô ô, nhưng là ngài đừng vội mắng ta, ta có quan trọng tình báo. Ngài tuyệt đối không thể tưởng được ta đều nhìn đến nghe được cái gì. Chính là bởi vì cái này, ta mới bị đám kia yêu thú đuổi giết. May mắn liệt khuyết đại nhân lợi hại, ta mới có thể tồn tại nhìn thấy ngài a. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, yến hồng ngọc bất luận nói cái gì, mỗi lần đều bắt không được trọng điểm, đều là trước khóc, trước tìm lấy cớ, trước biểu chân thành, nói trọng điểm. Giang Nguyệt Bạch trầm giọng vừa uống, yến hồng ngọc cả người run lên. Lập tức nói, ta nhìn đến giả trầm chu cùng thiên tinh tông ở mưu đồ bí mật. Tính toán đối ngoại phóng nói trầm chu tán nhân, gia cát gia cùng ngọc tuyền tông cấu kết, muốn bá chiếm thất tinh hà lưu vực. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày. Này ngươi đều có thể tìm hiểu đến. Giang Nguyệt Bạch xác thật có chút giật mình. Yến Hồng Ngọc bất quá một cái luyện khí đỉnh quỷ tu, thế nhưng có thể tìm hiểu đến như vậy quan trọng tình báo. Sau đó tồn tại chạy ra tới. Yến Hồng Ngọc ngượng ngùng cúi đầu. Nhân gia cũng là có điểm áp đáy hòm bản lĩnh, chỉ là chân quân còn không hiểu biết nhân gia. Đúng rồi, cái kia giả trầm chu bên người còn có cái kẻ thần bí, ta cảm giác là bát tiên Hà Hùng Thị. Còn có, ta bị phát hiện thời điểm, ra tới hai cái gia cát gia người cùng bọn họ đánh lên tới. Ta lúc này mới nhân cơ hội chạy thoát, gia cát gia người. Giang Nguyệt Bạch quả thực phục, cho rằng Yến Hồng Ngọc nói trọng điểm, kết quả còn có trọng điểm chưa nói, gia cát gia ai? Một nam một nữ hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nam ôn tồn lễ độ lớn lên quái đẹp, nữ liền khó coi, lớn lên tục tằng cùng cái nam nhân giống nhau. Kia nam còn liều mạng che chở kia nữ, Yến Hồng Ngọc khảy chính mình tóc. Có điểm phạm hoa si, Giang Nguyệt Bạch trong lòng dùng mình. Chẳng lẽ là Gia Cát Tử Càn cùng Mạc Bách Xuân? Gia Cát gia đem bọn họ cũng phái ra. Bọn họ ở đâu? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Yến Hồng Ngọc nói, ở bờ sông, tiên lang bối chàng, ta phỏng chừng gia cát gia kia hai người huyền, sát ngàn đao giả trầm chu bên người kẻ thần bí rõ ràng là cái hóa thần tu sĩ. Ta thiếu chút nữa cũng chưa chạy ra tới A chân quân. Hồng Ngọc thiếu chút nữa liền không thấy được ngài ô ô ô. Đem miệng nhắm lại, Giang Nguyệt Bạch quát lạnh một tiếng. Yến Hồng Ngọc tiếng khóc đột nhiên im bặt, nước mắt đều nghẹn trở về, giống thú giống kinh thiên, đại địa chấn động, cuồng táo thú triều đã đến gần chỗ, liệt khuyết cũng bị kia cổ tận trời sát khí sở nhiếp. Nhịn không được thối lui đến Giang Nguyệt Bạch bên người, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt nghiêm lại. Đạp không dựng lên rừng ở ngọn cây, minh nguyệt treo cao với đỉnh đầu, ánh trăng chiếu sáng lên rừng rậm chỗ sâu trong, thú đàn lao nhanh, mênh mông cuồn cuộn, Giang Nguyệt Bạch không chút nào giữ lại thả ra trúc long long uy. Gợn sóng một lãng lãng quét ngang đi ra ngoài, đàn thú lập tức hoảng sợ chu lên. Tảng lớn ngã xuống, trong đó mấy cái kim đan kỳ thú vương giống như triều bái giống nhau. Đối với Giang Nguyệt Bạch nơi phương hướng cúi đầu quỳ sát, sinh không ra chút nào phản kháng chi niệm, Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía phương xa thiên địa. Phất tay quát chói tai, thiên lang bối chàng, cấp bổn quân giết qua đi. Chúc sở hữu đại bằng hữu cùng tiểu bằng hữu 61 vui sướng tương đương mặt khác. Chúc mừng độc sủng cô bồ câu trở thành quyển sách vị thứ 5 minh chủ. Tấu chương xong, hết chương.